Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 3. Tương lai sinh tồn trạng thái. Nhìn cái kia trên gáy đã kinh trở nên hơi thưa thớt tóc. Tấm kia đã có tuổi trên mặt. Non mô lưu lại hồng nhạt dấu môi son cái kia cùng mình giống như đúc con mắt màu vàng óng hốp pha đầu. Tiên là ngạc nhiên. Sau đó chính là một trận đầu nặng gốc nhẹ, ta. Cánh tay trái cấp tốc kết tinh, so với bất cứ lúc nào đều phải nhanh, hắn không để ý tới kinh ngạc cùng đau đớn. Đột nhiên nhào tới, một phát bắt được ông lão mặt, thật giống muốn đem gương mặt đó cho kéo xuống đến ông lão không có kinh ngạc. Chỉ là mỉm cười một tay đẩy hắn ra, một lần nữa mang theo kính dâm. Khởi động Lamborghini hốp pha co quắp ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu. Có thể nửa ngày nhưng một câu nói đều không nói ra được, hắn cũng không phải là vụng về người. Nhìn thấy cặp mắt kia trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến vô số độ khả thi chính mình không có chết, chính mình trở lại qua đi. Chính mình sống đến hơn 60 tuổi mua đài siêu xe chính mình, thậm chí hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn hướng về kính chiếu hậu, người phụ nữ kia sớm đã biến mất không còn tăm hơi, cái kia vậy là ai? Hốp pha âm thanh lại trở nên hơi run rẩy tang thương. Đó là, con gái của ta sao? Ông lão liếc hắn một cái, nhíu mày, con gái, ha, người cả nghĩ quá rồi a. Ta có thể không loại kia thấy tiền sáng mắt con gái. Chỉ là một cái tham tài tiểu cô nương thôi, ta. Hốp pha không biết nên nói cái gì. Đang xác định trước mặt người này chính là 50 năm sau chính mình sau. Hắn tạm thời thả xuống đối với sợ hãi tử vong. Thay vào đó chính là một con người da đen dấu chấm hỏi. Ta biết ngươi có rất nhiều muốn hỏi. Nhưng hiện tại không phải lúc. Ông lão cười vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Chúng ta trước tiên ăn một chút gì đi, nương theo cuối cùng một trận nổ vang. Rộng lớn Lamborghini lái vào một cái hẻm nhỏ, sau đó lại quẹo mấy cái cua quẹo. Cuối cùng ở một mảnh quần thể kiến trúc trung gian trên quảng trường ngừng lại quảng trường 4. Phía nhiều là chút 4 pha nóc nhà biệt thự, toàn thể vẻ ngoài lam xám, xem ra rất là nhã trí. Dưới lầu có một khối nho nhỏ mặt cỏ cùng hoa viên. Quảng trường lối vào miệng, trực tiếp đối mặt đường phố. Mặt trên có một loạt hàng rào sát, xem ra vẫn là một cái khá là xa hoa xã khu bạc tốt xe. Lão niên nam nhân chuyển chìa khóa xe liền xuống đến rồi. Cũng không như trong tưởng tượng thành công nam sĩ phong độ. Rời đi cái kia tòa lái sau. Hắn hiện ra đến mức dị thường phổ thông hốp pha đi theo tuổi già phía sau mình. Nhìn hắn thưa thớt xám, bụi, lông, không nhịn được sờ sờ chính mình dày đặc mái tóc đáng chết. Chính mình lại cũng sẽ có rụng tóc một ngày sao? Hắn âm thầm căm tức, có tiền mua xe thể thao liền không thể bảo dưỡng một hồi tóc sao? Xa xa đi tới mấy cái nắm Labrador người trung niên. Xem ra là chính mình tương lai hàng xóm. Bọn họ cười híp mắt cùng đi ở phía trước chính mình chào hỏi. Mà lão niên chính mình cũng ý cười dịu dàng hồi phục bọn họ. Một bộ hiếu hảo thị dân dáng dấp, bác tiên sinh trở về, đúng nha. Chào buổi tối, Happy tiên sinh, mua thức ăn trở về sao? Ha ha, không phải, ta tiếp con trai của ta trở về ở 2 ngày, nói xong. Ông lão còn không chút khách khí lôi kéo tuổi trẻ hốp pha. Hơi có chút ác thú vị ôm lấy phía sau lưng hắn. Như thế nào, con trai của ta đúng hay không rất tuấn tú? Nha, bác tiên sinh nhi tử. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy, ông lão kia không cảm thấy kinh ngạc thán phục. Hoàn toàn không thấy hốp pha trên người bẩn thỉu phá động. Tiểu tử rất có sức sống a, hốp pha trên mặt bắp thịt co giật. Bị lão niên chính mình ôm lấy, hắn chịu đựng thời gian vùng phát sáng ăn mòn thống khổ. vẫn cứ không nói một lời, có thể trong lòng nghi ngờ cái này tiếp theo cái kia nhô ra. Này 50 năm đến tột cùng phát sinh cái gì? Chính mình đến tột cùng là làm sao trở lại? Xia bai cuối cùng thế nào rồi? Những kia người quen thuộc bọn họ hiện tại ở nơi nào? Trọng yếu nhất, tính mạng của mình khả năng chỉ còn lại không tới nửa ngày thời gian. Nửa hôm sau, chính mình đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Rất nhiều nghi hoặc gia thân, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lão niên hốp pha đem hắn mang tới một chỗ tiệm thu âm trước cửa, sau khi đi vào đem một khối "hôm nay đóng cửa" bảng hiệu máng ở trên cửa. Trong cửa hàng có rất nhiều kiểu cũ đen giao đĩa nhạc, còn có băng từ trên tường dán vào rất nhiều phim áp phích, còn có ban nhạc tuyên truyền ảnh Michael Jackson cùng Freddie Mercury loại hình nhân vật. Cửa hàng trang trí rất hiện đại, hắn xe nhẹ chạy đường quen, là tiệm này chủ nhân không thể nghi ngờ. Hốp pha trong lòng có một vạn câu máng muốn nôn. Nín nửa ngày hắn hỏi, ngươi dựa vào mở tiệm thu âm mua được Lamborghini, ngươi đối với mình không tự tin? Lão niên hốp pha hơi cười, tựa hồ nhìn thấu hắn ý ở ngoài lời, thiếu đến rồi. Hốp pha cau mày. Ngươi khẳng định chi sau đó phát sinh sự tình hiểu rất rõ. Nhanh, nói cho ta làm sao trở lại, ta mở cửa tiệm nhưng là hứng thú ham muốn a. Lão niên hốp pha cười híp mắt, cố trái mà nói phải. Đến, ta mang ngươi nhìn ta một chút một cái khác sản nghiệp. Liền hắn xuyên qua tiệm thu âm đi tới cửa sau, đẩy ra một cánh cửa khác đi tới trụ sở của chính mình. Nơi đó bày ra một tấm không lớn màu đỏ hình chữ nhật bàn gỗ. Xung quanh có 6 thanh đệm mềm gỗ chắc ghế bành vờn quanh. Lão hốp pha đẩy ra cái ghế. Ở nơi ở lò sưởi trước gõ gõ gạch vách tường biến hình hướng hai bên mở ra cùng lúc đó. Y phục trên người hắn cũng giản lược đơn trắng. Haku tê biến hình thành mộc mạc màu nâu phù thủy trường bào xuyên qua một đạo tảng đá hành lang. Ánh mặt trời xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ lá sách rơi xuống dưới, khiến tuổi trẻ hốp pha giơ tay che khuất con mắt. Trong không khí tràn ngập thảo dược hương vị. Thành hàng pha lê tủ kính lần sau thành bó dược thảo. Có bạc hà, hoa dại tỏi, trăm dặm thơm, dương thi, cỏ bắc, mạt lạp đừng, vương lá cỏ, đề hình xe, a cúp, trăng quế các loại. Bên trong góc lại có thành hàng đồng vải. Vải bên trong xếp đầy rơi tì tảng cùng cá trình con người loại hình ma dược nguyên liệu rất nhiều. Mang phù thủy mũ nữ vu ở sau quầy chọn lựa kiếm. Vài tên tuổi trẻ nam phù thủy ngồi ở sau quầy. Trước mặt bầy đồng thau tiểu cân. Bọn họ có chút cùng khách hàng cò kè mặc cả. Có vung vẩy ma trượng, giúp khách hàng băng bó hàng hóa hình ảnh cùng vừa hiện đại tiệm thu âm hình thành so sánh rõ ràng. Hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Lão niên chính mình ở mở tiệm thu âm đồng thời, lại tường ngăn ở hẻm xéo còn mở ra một nhà ma dược tiệm. Ông chủ, nhìn thấy lão niên hốp pha lại đây, những kia sau quầy nam phù thủy dồn dập đứng lên, cung kính đối với hắn hỏi thăm một chút. Các ngươi hôm nay đi về trước đi, lão niên hốp pha ôn hòa cười nói, ta muốn chăm sóc một chút khách nhân, những ngày qua khả năng đều sẽ không mở cửa. Các ngươi trước tiên cho mình thả mấy ngày nghỉ. Ạch, mấy cái nam phù thủy xem ra không ngờ tới. Nhưng bọn họ rất nhanh liền nhìn nhau nở nụ cười. Được đó, ông chủ, cho nghỉ bao lâu, chờ thông báo đi. Lại mở ta sẽ cho cú mèo đưa thư cho các ngươi. Lão niên hốp pha từ bên cạnh lấy ra một cái tạm thời ngừng kinh doanh bảng hiệu, giao cho thủ hạ phù thủy. Đi, chuẩn bị một chút, ta hôm nay muốn đóng cửa. Vài tên nam phù thủy được dặn dò sau, liền liền dồn dập bắt đầu thu dọn đồ đạc, mang đi một ngày sinh hoạt rác rưởi, cùng khách hàng xin lỗi, sau đó đóng cửa lại. Rời đi ma dược cửa hàng chờ hết thảy mọi người sau khi rời đi. Lão niên hốp pha quay đầu nhìn tuổi trẻ hốp pha, cười nói, ngươi nhìn, cuộc sống này đúng hay không thảnh thơi thảnh thơi. Bình thường bán ma dược, nghe một chút mago âm nhạc, thuận tiện lại tán nhỏ hơn ngươi 50 tuổi nữ nhân. Hốp pha híp mắt hỏi ông lão bĩu môi, ngươi ở chửi mình? Hốp pha theo dõi hắn, ta cảm giác mình không như vậy, không thể tả, tuổi trẻ a, trước mặt ông lão có vẻ hơi lưu lý lưu khí, mà không đáng kể lười biếng nói rằng, ngược lại ta trải qua ngươi đều cần trải qua, ngươi sớm muộn biến thành dáng dấp của ta. Nói xong, hắn vỗ vỗ hốp pha vai, đi, lên lầu, chính mình rửa sạch sẽ, đừng bẩn thỉu. A, hốp pha nhấc lên mình đã hoàn toàn trong suốt hai tay, lúc này ngươi còn nhường ta đi rửa giấy, ngươi phân rõ ràng tình hình sao? Hoảng cái gì? Ông lão hơi cười, thời gian vùng phát sáng mà thôi, ta không phải cố gắng đứng ở chỗ này sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Đi thôi, sau một giờ, bồn tắm lớn bên trong, hốp pha ôm đầu gối, dòng nước từ thân thể hắn lên ào ào ào chảy xuống. Đem trên người hắn dòng máu ô uế hết mức rửa sạch, nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều trong suốt mảnh vỡ từ trên người hắn rụng xuống, không biết là năm thời gian 10 năm quá lâu vẫn là hắn cùng một chính mình khác khoảng cách quá gần. Lần này thời gian vùng phát sáng hung ác trình độ so với 50 năm trước Paris hồi đó đến càng thêm hung mãnh, hắn không thể ức chế nghĩ đến Chloe, chính mình sơ sẩy hại chết nàng, còn có Sia Bai, hắn dã tâm đã rõ rõ ràng ràng, đem mình trục xuất đến sau 50 năm. 50 năm, cho loại người như vậy thời gian 50 năm, hắn có thể làm ra thế nào, kinh thiên động địa, đại sự? Còn có thể bổ cứu sao? Hắn nhìn trong gương chỉ có nửa vai chính mình, cảm thấy có một tòa Thái Sơn đặt ở trên người mình, có thể nghĩ lại nghĩ đến lão niên hốp pha một. Mặt nhẹ như mây gió, lời thề son sắt dáng dấp, hắn lại có chút nghi hoặc. Lẽ nào sau 50 năm mình đã mạnh đến mức độ này? Có thể chữa trị trên người mình pháp tắc thương tích? Hắn không quá chắc chắn. Nói không chắc thật sự có thể đây. Sau khi tắm xong, ngoài phòng đã chuẩn bị tốt rồi một bộ quần áo, tùy ý bày ra ở trên hành lang. Hốp pha nhấc lên quần áo xem xét nhìn, đúng là mình thích nhất đơn giản nhàn nhã trang phục. Không thể không nói hiểu rõ chính mình chỉ có chính mình xuống lầu thời điểm. Trong phòng truyền đến nhỏ bé thái rau âm thanh, nhìn kỹ, hóa ra là lão niên hốp pha chính buộc vào một cái tạp dề ở trong phòng bếp thái rau. Hắn đao công nhanh nhẹn, biểu hiện chăm chú, trên tấm thớt trồng chất cải bắp, thịt dê, khoai tây, đậu phụ, củ cải trắng, rau diếp, cây củ cải, các loại nguyên liệu nấu ăn cùng hương thảo, cây húng quế, tự nhiên, dầu loại các loại sự vật. Bếp lò lên inox nồi ùm ục sôi trào. Nhìn thấy hắn dáng dấp kia, hốp pha giận không chỗ phát tiết, chính mình là thật sự muốn thần hình đều diệt, hắn lại còn có thời gian rảnh rỗi nấu ăn, có chút nhịn không chịu được. Tuổi trẻ hốp pha đi tới cửa phòng bếp trước, lạnh như băng hỏi, nếu như ta chết ở cái này thời không, như vậy ngươi cũng sẽ không tồn tại đi? Ừ, lão hốp pha bình tĩnh nói, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình băng coca đưa cho hắn. Đi ngồi một lúc, ta chuẩn bị ba cái món ăn, lập tức liền tốt. Nhìn cái kia lơ lửng giữa trời coca, tuổi trẻ hốp pha đã chịu phục, hắn chộp tiếp nhận coca, đặt mông ngồi xuống ghế. Nếu lão hốp pha không vội, vậy mình gấp cũng không cái gì dám dùng. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn ở chính mình tương lai trong phòng lắc lư lên, muốn nhìn một chút chính mình này 50 năm đến cùng đã làm những gì. Sự tình gian nhà không hề lớn so với bộ kia khuếch đại Lamborghini, còn có bên ngoài hai cái tinh xảo cửa hàng, chỗ này liền rất bình thường, so với Miranda nhà còn nhỏ hơn, chỉ có hai tầng độc thân nhà trọ, bên trong trang sức cũng rất phổ thông. Duy nhất vài món trang sức chính là màu xanh lam đồ sứ bình hoa, điển hình Ravensworth lành lạnh diễn xuất hành lang chỗ rẽ. hắn nghe được thì thầm tiếng chim hót hóa ra là một đám nghỉ lại ở dưới mái hiên bồ câu. Giờ khắc này sắc trời dần muộn, chúng nó lục tục từ bầu trời xoay quanh hạ xuống, ngồi xổm ở dưới mái hiên treo mấy cái trong lồng tre. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm góc tối hốp pha theo chúng nó ánh mắt nhìn sang. Nhìn thấy tay bên cạnh có một túi bắp ngô, ta có thể cho nó ăn sao? Hắn hướng trong phòng gọi, đừng cho quá nhiều, trong phòng lão hốp pha trả lời. Chúng nó đều là từ trên quảng trường trở về. Ban ngày ăn rất nhiều, ta bình thường là ngủ trước cho nó ăn nhóm, tuổi trẻ hốp pha do dự một chút. Vẫn không có uy đám kia ụp ụp gọi, cái cổ phình bồ câu. Ngược lại, hắn còn chừng chúng nó một chút, dữ dằn nói rằng, nhìn cái gì vậy, ta lại không là chủ nhân các ngươi. Mấy con chim bồ câu kéo cái mấy phao trắng, haku, trắng, haku, phân, gọi càng vui thích hốp pha hừ nhẹ một tiếng, xoay người rời đi đi vòng một vòng. Hắn ở phòng này bên trong không có tìm được cùng quá khứ của chính mình không có bất kỳ liên quan. Tính đồ vật không có bằng hữu bức ảnh, không có và những người khác vãng lai thư tín. Đúng là nhìn thấy rất nhiều chỉnh tề xếp thành một loạt bình rượu, điều này làm cho hắn không khỏi dùng mình một cái, vì sao cái gì đều không có. Bằng hữu của chính mình đây, bọn họ đều đi nơi nào? Tương lai vận mệnh có thay đổi sao? Thế giới này còn có Harry Potter sao? Mang theo ý niệm như vậy, hắn xem càng cẩn thận, làm hắn đi tới lò sưởi một bên thời điểm. Vách đá lô lên đặt một cái màu lam nhạt đệm mềm. Trên đệm mềm lẳng lặng bày ra một cây côn gỗ, nhìn thấy cái kia mộc côn trong nháy mắt. Hốp pha còn sót lại một con mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời, đó là chính mình ma trưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.